Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2316, tang lễ đến chậm không một, góc truyện audio.com, hoàng phủ dưới uống một hơi cạn sạch rượu, nóng rát. Hoàng phủ giác nhìn ly rượu, nhàn nhạt cười cười, không vội. Hoàng phủ dưới bĩu môi, lập hoàng hậu, sớm một chút có hậu tránh cho triều đình nghị luận ầm ĩ. Hoài nghi hoàng đế là đồng tính còn là vấn đề gì, thế nào không sắc lập hoàng hậu, dễ dàng dao động căn bản. Hoàng phủ giác thu hút cười với hắn, chỉ có thất đệ nhiều dầu hơn, đến lúc đó có thể cho làm con thừa tự con trai cho trẫm, sắc lập thái tử không phải tốt hơn. Hoàng phủ giới vừa nghe khoát tay lia lịa, hoàng huynh ngươi cũng đừng nói giỡn, vậy thì tự ngươi dùng sức thôi. Chờ hắn, chỉ sợ đời này cũng không trông cậy vào. Hoàng phủ giác rũ mắt xuống, khe khẽ thở dài. Hoàng phủ giới lại uống một ly cũng than thở tô mặt cái này. Nha đầu, hừ, hoàng phủ giác chậm rãi ngước mắt nhìn trời, trong đầu suy nghĩ là nàng nói trở lại chữ châu muốn cùng hoàng phủ cần thành thân, hơn nữa nàng không muốn gióng trống khua chiêng, lại càng không muốn ở trong kinh cử hành, không muốn lao sư động chúng. Hắn chậm rãi nói, bọn họ muốn thành thân, thế nhưng không nghĩ rằng chúng ta tham gia, chẳng lẽ chúng ta thì thật không đếm xỉa đến sao? Hoàng phủ giới để ly rượu xuống, dùng sức nói. Dĩ nhiên không thể chờ bọn hắn thành thân, hoàng huynh ngươi phái ta đi, hừ ta cũng không tin, ta không cho nàng giày vò chữ châu ngược đáy lên trời, thế nào cũng phải oanh oanh liệt liệt làm cho bọn hắn một cuộc hôn lễ. Hoàng phủ giác nhẹ nhàng cười, có một số việc xác thực phải làm, bởi vì còn chưa kết thúc. Tô Mạt cùng hoàng phủ giác đem di thể Tô Nhân Vũ trở về chữ châu, dọc theo đường đi cũng không kinh động quan địa phương, cũng coi là tuân theo tổ mẫu ra lệnh cùng nguyện vọng phụ thân, không cần gióng trống khua chiêng, để cho hắn không được an bình. Tô Mạt nói trước đã phái Lưu Vân cùng Lưu Hỏa đi theo trong nhà nói rõ, bởi vì có lão phu nhân đã sớm biết cho nên Tô gia cũng không loạn, mặc dù một mảnh bi thương, nhưng cũng tất cả ngay ngắn trật tự, ngày cứ theo lẽ thường. Lão phu nhân nói trước an bài, quan tài Tô Nhân Vũ vừa đến chữ châu, liền mở ra từ đường, quằn, 7 ngày sau liền đem hắn vận đến phần mộ Tây Sơn, đem hắn đã sớm sửa xong phần mộ, hợp táng cùng Doanh Nhi. Lão phu nhân trong mắt không có lệ, bà có vẻ có chút tuổi già sức yếu, âm thanh khàn khàn, nói với Tô Việt cùng Tô Mạt. Phụ thân các ngươi báo mộng cho ta, hắn liền cùng cố di nương chôn ở nơi này, không cần rời về lão gia đi. Ta suy nghĩ, phụ thân các ngươi là một người không câu nệ thế tục quy củ, hắn vì nước bôn ba nhiều năm, chúng ta nên hoàn thành hắn điều tâm nguyện này, tác thành cho bọn hắn, không chia rẽ bọn họ. Lão phu nhân lên tiếng, đám người Tô Việt tự nhiên không có ý kiến. Lúc ống táng, Hoa Ngọc La lấy thân phận sắp là con dâu tham gia, Hoàng Phủ Cần lấy thân phận của con rể. Lúc quản, Hoàng đế phái Khâm Sai cải trang tiến đến, lại là Lưu Ngọc Tuyên đọc cho Tô Nhân Vũ truy phong Thụy Hào Vũ Thành. Là cũng liệt vào văn thần cao nhất Thụy Hào văn chính võ thần Thụy Hào. Là triều đình cấp cho Tô gia vinh dự trí cao vô thượng. Chỉ là đây tất cả đối với Tô Nhân Vũ mà nói không quan trọng, đối với bây giờ với lão phu nhân mà nói cũng không còn cần thiết. Ngày trước bà muốn khiến Tô gia sáng rọi cửa nhà, nhưng đã trải qua công việc bề bộn như vậy, bà đã xem thấu. Cũng nghĩ rõ ràng, vô cùng vô tình đế vương gia, nếu như đại cục cần, binh sĩ Tô gia sẽ vì. Góc truyện audio.com, nước dốc sức thời hòa bình, vẫn là ngoan ngoãn ở nhà trồng trọt đi học không nên đi nghĩ cái gì sĩ đồ. Tô gia bọn họ phải làm thần tử siêu nhiên với bên ngoài, không hề doanh doanh nóng vội truy đuổi danh lợi nữa. Muốn theo đuổi tìm nội tâm tự do. Cách chương.